Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Phá Trận và Phản Sát. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cái nơi trú ẩn của Bắc Thần Quân Bộ đã bị quân của đế quốc xâm nhập vào. Bọn họ đã phá được các cái điểm neo do Vương Trung phong tỏa. Tuy nhiên ngược lại bên này thì Lâm Bắc Thần đã mua một lượng lớn thuốc nổ trên Internet và cài vào trong cái đại doanh trung ương là cụ phong đại doanh, do hắn chưa có thấy nó bán vũ khí gì đây, nguyên tử, cho nên là tạm thời là mua thuốc nổ gọi là dạng nén các kiểu thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tí tách, âm thanh của máy đếm ngược điều khiển từ xa, trên mặt Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ chờ mong. Ở trên địa cầu, tạc đạn chi phụ là rất gần với vũ khí hạt nhân. Sau khi trải qua ma cải của điện thoại di động, uy lực rốt cuộc là sẽ đạt tới trình độ nào? Có thể nổ tung thái cổ thần sơn, thiên trận thuật của quân đế quốc hay không? Tất cả sắp sửa được công bố rồi. Trong nháy mắt sau đó, tích, tích, tích, đinh, đếm ngược kết thúc. Sau thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, một trận doanh oanh minh ầm ầm không rõ hàm nghĩa, có mấy chục đám năng lượng màu cam đột nhiên không có dấu hiệu từ các nơi trong cụ phòng đại doanh đột nhiên lấp lóe rồi đằng không bay lên. Quang mang màu da cam cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt không biết đã làm mù bao nhiêu con mắt của võ giả đế quốc ở khoảng cách gần. A, cường giả cấp chuẩn đế ở gần điểm bạo tạc phát ra tiếng kêu thảm, đôi mắt trong chớp mắt cháy đen, chảy ra huyết dịch. Các quân sĩ chiến tướng có thực lực thấp hơn thì trực tiếp bị nổ tung. Nháy mắt sau đó, sóng năng lượng đáng sợ mới nương theo những quang mang màu cam mà khuếch tán ra ngoài. Những nơi nó đi qua, tất cả đều bị tước đoạt. Sơn xuyên tinh hạm, khoáng thạch, giáp trụ, thân thể, trong nháy mắt bị phân giải thành trạng thái bột mịn nguyên thủy nhất, sau đó là biến mất. Chấn động dữ dội như vậy dẫn tới sự cảnh giác của những cường giả trong cụ phong đại doanh. Chư đế của hoang cổ tộc trong chốc lát bộc phát ra năng lượng hóa thành lưu quang, nhảy bổ về phía bạo tặc. Địch tập có nội gian, có đế giả của Bắc Thần Quân Bộ tra trộn vào. Các loại tiếng hò hét thay nhau vang lên. Rất nhiều cường giả của quân đế quốc tự cho là thực lực không tầm thường, theo bản năng lao tới đầu nguồn bộc phát, chuẩn bị cưỡng ép để chấn áp kẻ phá hoại. Nhưng mà chuyện đáng sợ đã phát sinh, loại năng lượng bạo tạc này phóng xạ ra, mặc dù khó khăn lắm mới tiếp cận đến đế cảnh, nhưng mà lực sát thương do nó tạo thành lại vượt xa phạm chủ đế cảnh thâm thường. Năng lượng của thuốc nổ cùng với năng lượng chân khí là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Một số cường giả chuẩn đế cảnh và đế cảnh thôi động bí thuật và chân khí hộ thân. Vừa tới gần điểm bạo tạc, trong nháy mắt, bạo tạc phát sinh liên tiếp liên tục không ngừng. Sóng dao động năng lượng hết tầng này đến tầng khác, bằng mắt thường có thể trông thấy phát xạ ra bốn phương tám hướng. Uy lực khủng bố thực sự của tạc đạn chi phụ mới được thể hiện ra. Tinh diệt đế, một trong bách đế của hoang cổ tộc, xông tới nhanh nhất bị vòng sáng bạo tạc cuốn phải, chân khí hộ thân trong nháy mắt phá hủy, nhục thân bị nhiệt lực của thuốc nổ đáng sợ hòa tan thành thể lỏng, rồi lập tức bị khí hóa. Mấy chục vị hầu cận theo sau hắn, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra đã hóa thành tro bụi. Tạc đạn chi phụ lần lượt bạo tạc mà nổ tung, những nơi năng lượng lướt qua, tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy chục mét đều bị phá hủy thành tinh mịn. Uy lực như vậy lại bộc phát ở mấy chục tiết điểm vận chuyển mấu chốt của thái cổ thần sơn thiên trận, trong nháy mắt liền dẫn đến quang cháo của thần sơn huyễn ảnh ở phía ngoài cụ phong đại doanh bắt đầu ảm đạm đi, rất nhiều khu vực lập tức sinh ra lỗ thủng và khe hở. Còn Bắc Thần quân đoàn lại nằm ngoài, đang khổ chiến trong vũ trụ, bọn họ chờ đợi chính là thời khắc này. Vì nhân tộc, Hàn Bất Phụ nổi giận gầm lên một tiếng rút trường kiếm bên hông ra, hắn hóa thành một đạo lưu quang sộc thẳng vào trong chiến trường, xuất lĩnh, thân vệ dũng mãnh nhất ở bên cạnh, phóng về phía cụ phong đại doanh. Thời khắc quyết liệt đã đến, chủ soái cũng phải kết thúc, Bắc Thần quân bộ sĩ khí đại chấn, tạc trận. Giọng nói của Hàn Bất Phụ vang lên trong toàn bộ chiến trường. Tất cả các quan chỉ huy các quân đoàn chiến bộ có kinh nghiệm tác chiến phong phú, không cần phải chỉ huy tỉ mỉ nữa, mà trực tiếp bắt đầu tạc trận, tấn công mạnh mẽ về những nơi tổn hại của huyễn trận Thái Cổ Thần Sơn bên quân đế quốc. Mấu chốt của quyết định chiến trường đã tới. Gầm! Một tiếng gầm gừ giống như tới từ viễn cổ, tiểu long nữ trực tiếp biến thân hóa thành một con rồng khổng lồ màu đỏ thẫm, tản mát ra uy áp của hồng hoang di chủng đỉnh cấp, khiến thôn tinh hống ở phía xa con người đột nhiên co rút lại, há hốc cái miệng khổng lồ. Hỏa diễm tựa như hủy diệt đang xoay tròn và hình thành trong cổ họng, sau đó vô tình phun ra, mang theo hỏa trụ long uy xé rách hư không, phun vào những chỗ tổn hại của Thái Cổ Thần Sơn thiên trận. Tổn hại vốn dĩ còn đang chậm chạp phục hồi thì lúc này tổn thất càng thêm to lớn. Tiếng gào rú thảm thiết của quân đế quốc từ trong quân trận chuyển ra, xông. Lý Dục vung kiếm lao lên. Vị hoàng tử đến từ chân long đế quốc này bây giờ rốt cuộc triển hiện ra tư thái tương xứng với hảo ngôn ngày trước. Dũng mãnh không gì sánh được, xuất lĩnh tướng sĩ dưới trướng xông vào trong thiên trận, đục trận. Một màn như thế, ở chỗ tổn hại của mấy chục thiên trận khác đồng thời phát sinh. Tướng sĩ của Bắc Thần quân bộ dũng mãnh thiện chiến trong khoảnh khắc này bộc phát ra năng lượng to lớn, đồng thời đem mấy chục lỗ hổng đục rộng ra, đồng thời gắt gao duy trì nó. Mà nơi càng xa hơn, con mắt của Vương Trung và Châu Thiên Vận cũng híp lại. Khổ chiến như thế kéo dài khoảng nửa canh giờ. Thái cổ thần sơn thiên trận rốt cuộc triệt để sụp đổ, thần sơn hiện tượng biến mất, quang cháo vỡ nát. Bắc Thần quân bộ lấy được đột phá mang tính dài đoạn, giết tới cụ phong đại doanh. Còn thủy tổ hư hư thực thực bên trong quân đế quốc từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ. Cụ phong đế thở dài một hơi, không ngờ rằng ở thời khắc mấu chốt vẫn là thất bại trong gang tấc, bị hàn bất phụ phá vỡ đi thái cổ thần sơn thiên trận. Cứ như vậy tổn thất của quân đế quốc sẽ chồng chất lên gấp trăm lần. Chỉ bất quá là bạo tạc đến từ nội bộ kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ mãi không ra. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm đi suy nghĩ những thứ đó. Thân là một thống soái hợp cách, hắn phải đưa ra phản chế. Thiên trận bị công phá thì không có nghĩa là quân đế quốc chiến bại, vẫn còn cơ hội. Cụ phong đế cũng tự mình xuất thủ phản kích. Trận đã phá, vậy thì dùng phương thức nguyên thủy nhất để kết thúc trận chiến này đi. Trường tiên trong tay hắn có tên là Ách Vận Chi Vẫn. Dưới sự thôi động của chân khí đế cấp, Ách Vận Chi Vẫn này như vật sống, giống như một con mãng xà lượn lờ bay ra, trong nháy mắt hóa thành một cự vật dài mấy chục vạn mét, thôn vệ về phía Bắc Thần quân bộ. Các tướng sĩ của đế quốc dùng đao kiếm của các người bảo vệ tôn nghiêm của đế hoàng, tiêu diệt những thứ loạn thần tặc tử này. Cụ phong đế gào lớn, âm thanh quẫy động hư không, hắn xung phong đi đầu bắt đầu chém giết. Cái này quả thực làm phấn chấn sĩ khí của tướng sĩ đế quốc. Dưới sự dẫn dắt của quan chỉ huy, tất cả các đại chiến bộ, đại quân của đế quốc như nước triều dâng bắt đầu phản công, đã không còn thiên trận thuật ngăn trở nữa. Hai quân bắt đầu đánh giáp lá cả, tiến vào một cuộc vật lộn ở khoảng cách gần, giết. Cự trùy của Thiến Thiến như núi đè đập tới cụ phong đế. Tiểu Hoa Nhi, đối thủ của ngươi là ta. Hắc Quang Đế, một trong bách đế của hoang cổ tộc hiện thân, cản Thiến Thiến lại. Hắc Vân Phiên trong tay hắn không ngừng vung vẩy, phóng ra một lượng lớn Hắc Quang Chi Tử, quét về phía Thiến Thiến. Hắc Quang Đế này là đệ tử dưới trướng của thủy tổ Độc Tế Đạo. Cường giả có thể tiến nhập vào hàng ngũ bách đế của hoang cổ tộc thì không có chỗ nào không phải là tinh nhuệ trong đế giả. Mà Hắc Quang Đế còn là sự tồn tại xếp vào top 10 trong bách đế. Cậy trong tay có bảo vật Hắc Vân Phiên do thủy tổ của Độc Tế Đạo ban thưởng cho. Hắc Quang Đế có dũng khí đối đầu chính diện với Thiến Thiến ở thời kỳ cuồng hóa suy yếu. Hai đại cường giả trong nháy mắt chiến cùng một chỗ. Năng lượng kinh khủng khiến trung tâm giao chiến trong phạm vi mấy trăm dặm, nhưng người khác không dám lại gần. Người kia chính là chỉ huy của quân đế quốc. Sở Ngân cũng để mắt tới cụ phong đế, giết. Song quyền như hồng, sóng âm quyền kình phô thiên cái địa, búng ra. Từng cường giả của quân đế quốc dưới quyền vũ hóa thành tro bụi, bị chấn thành bột mịn. Sở Ngân lao tới cụ phong đế. Thế nhưng, loạn thần tặc tử. Một vòng đạo quang rực rỡ như chiều tà chém về phía Sở Ngân, chạm phá quyền như mưa đầy trời quán. Đinh! Sở Ngân vung tay lên, đao vào cánh tay va chạm bắn ra vô tận hỏa tinh. Trong nháy mắt Sở Ngân liền khóa chặt thân ảnh của người đánh lén. Bất tử đế! Hai cánh tay hắn đập vào trước ngực, lập tức có sóng âm vô cùng vô tận như một màn nước dập dờn bơi ra. Nghe nói khí huyết của ngươi hùng hậu, thọ nguyên vô tận, được danh xưng là bất tử bất diệt trong đế cảnh. Vậy thì hôm nay ta tới giết ngươi. Sở Ngân nhận ra thân phận của người này, cao tầng của hoang cổ tộc trong cụ phong đại doanh, đã không còn là bí mật trong Bắc Thần quân bộ, nhất là tồn tại như là bất tử đế này, càng là đối tượng được trọng điểm chú ý. Quyền ý vô tận bộc phát ra, quyền vũ chi vực bao phủ lấy bất tử đế, kiệt kiệt. Bất tử đế phát ra tiếng cười quỷ quyệt tiêu chuẩn của nhân vật phản diện mà nói, tiểu bối vô danh, phạm thượng làm loạn, không biết sống chết, chết đi cho bản đế. Hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo quang ảnh không ngừng va chạm và giao thủ, gia nhập vào trong, gọi là trạng thái tương sát cấp tốc, binh đối binh, tướng đối tướng. Quang tương Tiêu Bính Cam cũng lần lượt bị cao thủ, Liệu Không Hóa Tôn và Trường Không Chiến Tôn cùng với các cường giả cấp tinh tôn bên trong quân đế quốc cản lại, chém giết loạn thành một đoàn. Hàn Bất Phụ thi triển thời không bí thuật đi tới gần cụ phong đế. Hai đại thống soái cách không đấu pháp hồi lâu, nay rốt cuộc đã được tương giao khoảng cách gần. Trong mắt của cụ phong đế thiêu đốt chiến ý điên cuồng, trường tiên ách vận chỉ vẫn trong tay lắc một cái, không gian gió lốc vô tận cuốn về phía Hàn Bất Phụ. Trường kiếm trong tay Hàn Bất Phụ cũng vươn lên, cả người hắn tiến vào trong dòng chảy thời gian, tựa như là một dạng tồn tại của hư vô. Không gian gió lốc cuồn cuộn cuốn qua, nhưng chỉ là một đoạn tịch mịch. Nháy mắt sau đó Hàn Bất Phụ đã xuất hiện trước mặt cụ phong đế, xâm nhập vào trong lĩnh vực hộ thân quán, đảo lưu. Hàn Bất Phụ xuất kiếm, kiếm ý quét qua bao phủ cụ phong đế, giống như dòng chảy của thời gian cuốn ngược tới. Vắt! Cụ phong đế hét lên, trường tiên trong tay cuốn một cái, trong nháy mắt thu nhỏ đến khoảng chỉ còn 3 mét, thẳng tắp như một cây trường thương, trong nháy mắt xoay chuyển chống chọi với kiếm quang, chấn khai trường kiếm rồi đột nhiên đâm ra, vẩy xuống hàn tinh đầy trời, cắm về phía Hàn Bất Phụ. Đinh đinh, kiếm và roi trong nháy mắt không biết va chạm bao nhiêu lần, cụ phong đế đột nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi ập tới, trường tiên trong tay có chút nặng nề. Khi cúi đầu nhìn, hắn mới phát hiện cánh tay của mình nhỏ như tay trẻ con, một bàn tay thu nhỏ, y phục trên người thì rộng hơn bao nhiêu lần, hắn đã sắp bị mất y phục trở thành chân chuồng. Ta hồi trở lại thời ấu niên rồi sao? Cụ phong đế trong lòng run lên lập tức hiểu ra. Hắn cưỡng ép thôi động bản nguyên chi lực của bản thân, thiêu đốt chân khí, phấn chấn khí huyết, rốt cuộc phá vỡ được sự suy yếu của thời gian đảo lưu, khôi phục trạng thái trước đó. Tứ diệt vạn không. Trong tiếng quát, cụ phong đế thi triển cấm thuật, trường thương như lưu tinh trong nháy mắt đâm ra ngàn vạn kích, ngay cả hư không chung quanh cũng bị đâm nát thành cái sàng, lóe lên ánh lửa giống như muốn dung hóa cả vũ trụ. Trên người Hàn Bất Phụ trong nháy mắt bằng là mấy chục đạo huyết hoa đã bị trúng thương, nhưng nháy mắt sau đó thân hình Hàn Bất Phụ tiêu tan, rồi nháy mắt lại trở về vị trí rất xa trước đó, toàn thân trên dưới không tổn hại đến một cọng lông. Thời gian đã quay ngược trở lại. Dưới bí thuật của thời không đạo, Hàn Bất Phụ có thể tùy ý dao động kim đồng hồ thời gian, để thời gian ở khu vực mình đang đứng không ngừng hoán đổi, từ đó mà đạt được việc thay đổi vị trí, hóa giải công kích của kẻ thù, có hiệu quả chống lại bất kỳ thương thế nào. Loại bí thuật này dường như vô giải, công phòng nhất thể quả thực là chơi bẩn, chơi gian lận. Cụ phong đế liên tục mấy chục lần cấm thuật công kích đều bị Hàn Bất Phụ lấy bí thuật rối loạn thời gian dễ dàng hóa giải. Dần dần cụ phong đế nhận ra không đúng, bởi vì trường tiên ách vận chỉ vẫn trong tay hắn lại biến sắc, vết dỉ màu đỏ thẫm loang lổ xuất hiện trên thân roi, rất nhiều minh văn đặc thù bắt đầu vỡ vụn, đế khí bản mệnh quán lại có thể bị thời gian ăn mòn. Trong tình báo, tu vi thời không đạo quán bất phụ chẳng qua chỉ là đế cảnh sơ cấp, tuyệt đối không vượt qua cấp 62. Tại sao lúc này lại cường hãn như vậy? Sức chiến đấu ít nhất cũng là bán bộ tinh tôn cấp 70, ta không phải là đối thủ. Cụ phong đế trong nháy mắt liền đưa ra phán đoán, lại cưỡng ép chiến đấu một một, đừng nói là vũ trụ khí của hắn sẽ bị ảnh hưởng, mà chỉ e hắn sẽ bị chấm giết ngay tại chỗ. Đến lúc đó coi như là vạn sự trống trơn. Cụ phong đế sinh lòng kinh hãi, đồng thời hắn có chút không cam lòng. Đây chính là uy lực huyết mạch thủy tổ đạo thứ 24 của nhân tộc. Tu vi võ đạo quan bất phụ thì xuất thân từ thời không đạo, là người nắm giữ bí thuật cấp thủy tổ, có thể nói là dòng chính. Vì vậy mà đối với một số đế giả dòng bên khác, hắn có sự áp chế tuyệt đối. Giết! Nhưng cụ phong đế không lùi bước mà tiếp tục xuất thủ, hai người lần nữa chiến lẫn với nhau. Trong nháy mắt mấy chục vạn chiêu đối đầu, bành một tiếng. Trường tiên ách vận chỉ vẫn vỡ ra, hóa thành đồng nát sắt vụn, không có chút linh tính nào, cuối cùng trực tiếp hóa thành màu đỏ thẫm. Đế khí bản mệnh thuộc về cụ phong đế này rốt cuộc ở dưới bí thuật thời không đạo đã triệt để bị hư hại. Trường kiếm đâm trúng thân thể cụ phong đế xuyên qua lồng ngực, nhưng lúc này trên mặt cụ phong đế lại lộ ra một tia dữ tợn. Hai cánh tay quán hóa thành dây leo màu xanh nhạt, thuận theo mũi kiếm lan tràn, cuốn lên thân kiếm, cuốn luôn cánh tay cầm kiếm của Hàn Bất Phụ. Trong thân thể hắn có vô số xúc tu giống như những sợi rễ bạch sắc lan tràn ra ngoài, khóa chặt lấy thân thể của Hàn Bất Phụ. Hai chân của hắn, tóc, thậm chí lỗ tai ngón chân đều hóa về trạng thái thực vật kỳ dị lan tràn ra. Dây leo còn mang theo gai ngược, phiến lá thì mang theo răng cưa, trong nháy mắt liền đem tất cả không gian bên cạnh Hàn Bất Phụ phong bế lại. Thân hình của Hàn Bất Phụ sáng tối chập chờn, nhưng hắn không hề biến mất hay rời đi. Kích hoạt bí thuật là đỗ vũ thời gian, nhưng theo với sự khô héo và thiêu đốt của một số cành lá, trong nháy mắt bí thuật bị triệt tiêu. Người bị lừa rồi. Cái miệng của cụ phong đế lộ ra nụ cười lạnh thấu xương, phát ra tiếng quát. Cùng một thời gian, hai đạo quang mang phá diệt sáng chói màu bạc, tựa như nụ hôn của tử thần, lập lòe sau lưng của Hàn Bất Phụ, vừa nhanh vừa ổn. Cường giả vượt xa đế cảnh đều có thể có được phản ứng cực hạn. là hai cường giả cấp tinh tôn của ám ảnh đạo tiềm phục ẩn giấu đã lâu, nay xuất thủ. Lúc này mới chính là sắp xếp của cụ phong đế. Một lần thiết kế tỉ mỉ, một kích tất sát tuyệt đối, đây là phục kích. Khi mà biết bản thân không phải đối thủ của Hàn Bất Phụ, cụ phong đế lần lập tức lựa chọn phương án thứ hai. Nhìn như là cuộc tiến công theo kiểu được ăn cả ngã về không, nhưng kỳ thực trong bóng tối có hai thích khách cấp tinh tôn của ám ảnh đạo đã tới gần để bố cục. Còn cụ phong đế thì lợi dụng lực lượng bản thể của mình, không tiếc bất cứ giá nào tạm thời khống chế Hàn Bất Phụ. Lực lượng bản thể của cụ phong đế là dây leo, thần đằng, hai bên tây còn gọi là thằng đần. Hai vạn năm trước đó, hắn đã từng dung hợp với một gốc thần đằng tiên cổ, đem nó dung hợp với huyết nhục của mình. Đây là phương thức tu luyện của huyết mạch thứ 18 thực vật đạo, chính là vật dung hợp cường đại hiếm thấy giữa bản thân và vũ trụ. Trước đó thì cụ phong đế chưa từng bại lộ bản mệnh thực vật của bản thân, giờ khắc này vì đánh chết Hàn Bất Phụ cho nên phải lộ ra tất cả át chủ bài. Chết đi! Cụ phong đế la lớn, hắn không tiếc bất cứ giá này, lấy thần đằng làm môi giới, tạm thời tiêu trừ lưu chuyển bí thuật của thời không đạo. Giết! Phải giết chết Hàn Bất Phụ! Cụ phong đế vô cùng điên cuồng. Cho dù thất bại trên chiến trường chính diện, nhưng chỉ cần đánh bại được bất bại chi tướng Hàn Bất Phụ ngay tại chỗ, đối với thánh tộc mà nói đây tuyệt đối là một hồi trao đổi có thể tiếp nhận được, thậm chí có thể coi là đại thắng. Dù sao thì ở trong vũ trụ hồng hoang, nơi coi trọng thực lực, đế giả, tinh tôn, tân tổ, cường đại nhưng không hiếm thấy, thế nhưng thần tướng thì đủ để khống chế chiến trường, nắm giữ đại cục, đó mới là thứ hiếm thấy thực sự. Cường giả đỉnh cấp có thể khai tông lập phái, thần tướng đỉnh cấp có thể nghịch chuyển càn khôn, công thành đoạt đất, có thể đem lực lượng của tập thể phát huy lên vô cùng tinh tế, làm được việc lấy yếu thắng mạnh, làm được việc cát cứ một phương, làm được địa vị sánh ngang với một đại thế lực. Bắc thần quân bộ ở 500 năm trước đó, sao có thể dưới tình huống trong vô số thế lực lại không có thủy tổ, bên ngoài không có viện quân, lại có thể đối kháng cùng với đế quốc thần thánh, cùng với hoang cổ tộc mà không bị quật ngã. Ngoại trừ việc là đế quốc không có triệt để đem toàn lực vây quét ra, thì nguyên nhân lớn nhất chính là có bất bại chi tướng Hàn Bất Phụ. Liên tục hoàn thành những kỳ tích lấy yếu thắng mạnh trong mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, đã đem thiên dự tinh hệ, kinh doanh đến một kẽ hở cũng không lọt. Một khi mà Hàn Bất Phụ chiến tử, thì cho dù Bắc thần quân bộ còn có thủy tổ thì cũng không cách nào nhắc lên sóng nước gì nữa. Bởi vì sự cường hãn của thủy tổ vẫn nằm ở giới hạn con người. Thủy tổ của hoang cổ tộc cũng có không ít, đủ để đối kháng, thậm chí là bóp chết. Trụ cột tinh thần, lãnh tụ chân chính của Bắc thần quân bộ mới là Hàn Bất Phụ. Người này vừa chết thì nhóm Bắc thần nghịch tặc sẽ như rắn mất đầu, chỉ là một đám ô hợp, khó mà thành đại sự. Nói thì chậm, nhưng thực tế nó diễn ra rất nhanh. Mắt thấy hai đạo quang mang chí mạng đã sắp chém lên người Hàn Bất Phụ, không còn sức phản kháng. Biến hóa, ngoài ý muốn lại không có chút dấu hiệu báo trước mà xuất hiện. Đinh đinh. Hai tiếng kim loại va chạm nhỏ xíu vang lên. Hai con lươn nhỏ, bắt được các ngươi rồi. Âm thanh xa lạ vang lên. Cụ phong đế chỉ cảm thấy hoa mắt. Ở bên cạnh Hàn Bất Phụ không có dấu hiệu xuất hiện một người. Một thiếu niên tóc ngắn, mặc quần đùi màu lam, áo khoác màu đỏ, đi giáp lê màu vàng, đầu còn đội một cái mũ rơm. Hai cánh tay của hắn duỗi ra, dùng bàn tay huyết nhục nhẹ nhàng túm lên loan đao của hai tên thích khách cấp tinh tôn ám ảnh đạo. Cụ phong đế tâm thần chấn động mãnh liệt, đó chính là thích khách cấp tinh tôn của ám ảnh đạo đó. Cái gì gọi là thích khách chứ? Trong cơ hội chớp mắt là trôi qua, sẽ phát ra một kích chí mạng nhanh nhất, mạnh nhất, lực bộc phát trong nháy mắt đủ để vượt xa cực hạn. Thế nhưng một đoàn tất sát vượt qua cực hạn này lại bị người ta dùng bàn tay bắt lấy. Cấp tân tổ ư? Cụ phong đế ý thức được không ổn. Cổ tay của thiếu niên mũ rơm khẽ lắc một cái, loan đao trong lòng bàn tay nháy mắt đứt ra thành từng khúc, mà cùng việc đứt gãy còn có tay cầm đao và chủ nhân của cánh tay. Hai tên thích khách cấp tinh tôn của ám ảnh đạo, thần bí mà cường đại, hai tên nắm giữ sát sinh chi thuật cường đại, đủ để khiến bất cứ đế giả hay tinh tôn nào nghe tiếng mất hồn. Trong nháy mắt này giống như là bụi mù trong vũ trụ, tiêu tán đi, miễu sát. Cụ phong đế hoảng hốt, hắn lập tức muốn thi triển bí thuật để bỏ chạy. Tất cả át chủ bài đều đã đánh ra, nhưng toàn bộ vô hiệu, còn không trốn nữa thì thực sự là chết chắc. Thế nhưng, trốn đi đâu? Hàn Bất Phụ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh nhàn nhạt và nói. Ta có một vị bằng hữu từng nói, khi mà người đưa mắt nhìn xuống vực sâu, thì vực sâu nó cũng đưa mắt nhìn ngươi. Cho nên còn chưa rõ ai sau. Khi ngươi lấy thần đằng bản mệnh vây khốn ta thì bản thân ngươi, làm sao mà còn không bị ta khống chế nữa? Kim đồng hồ thời gian vào khoảnh khắc này ngưng trệ bất động, đó là thời gian ngừng lại. Những dây leo quấn quanh người Hàn Bất Phụ của cụ phong đế Những sợi rễ và phiến lá lúc này ngược lại đã trở thành chướng ngại cản hắn đào tẩu, vững vàng cố định hắn ngay tại chỗ. Ngươi đã sớm biết ta bố cục giết ngươi. Cụ phong đế biểu hiện đắng chát, trong mắt của Hàn Bất Phụ toàn là sát ý lạnh thấu xương. Đem đấu trí đạo. Trên thì để giao phong quân trận, dưới thì để binh ngắn chém giết. Ta đã tu luyện quân trận giao phong chi thuật, thì sao có thể quên đi tu cái đoạn binh tư sát chi thuật chứ? Ngươi dùng thích khách cấp tinh tôn mai phục ta, lẽ nào ta sẽ không phát giác được? Đừng quên, biệt hiệu mà các ngươi tặng cho ta chính là bất bại chi tướng nhà. Thiếu niên mũ rơm khẽ đưa tay ra nhẹ nhàng giữ lấy yết hầu của cụ phong đế, sau đó khẽ lắc một cái, sợi rễ đứt đoạn. Hắn xách theo cụ phong đế phóng lên tận trời hét lớn một tiếng. Cụ phong đế bị bắt, quân đế quốc, hoang cổ tộc, các người đã thua. Âm thanh quẫy động giữa hư không vô tận vang lên bên tai của mỗi tướng sĩ đang chiến đấu. Vô số ánh mắt nhìn lại, cụ phong đế bị thiếu niên này xách trong tay như một con chó đã bị đánh gãy sống lưng. Chủ soái bị bắt thì sức ảnh hưởng đối với bất kỳ nhánh quân nào cũng là mang tính chí mạng. Đế quốc quân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi mà nhìn thấy cụ phong đế cao cao tại thượng, người đó ở trong diễn giảng không chỉ một lần nói là có thể mang đến vinh quang và thắng lợi cho bọn hắn, lúc này lại như một con chó bị đánh gãy sống lưng, bị một thiếu niên mũ rơm nắm trong tay. Rất nhiều tướng sĩ quân đế quốc lập tức hoang mang. Chủ soái thất thủ, thế này thì còn đánh thế nào nữa? Cho nên tất cả những gì mà cụ phong đế khoác lác trước đó đều là giả. Bất bại chi tướng Hàn Bất Phụ căn bản là không thể chiến thắng. Một nỗi kinh hoàng to lớn lập tức lan tràn ra. Có rất nhiều sĩ quan và sĩ tốt tầng trung tầng chót, sĩ khí trong nháy mắt rớt xuống đáy vực, sinh ra ý niệm lui lại và bỏ trốn. Chết đi! Trong đôi mắt đỏ tươi của Thiến Thiến thiêu đốt lên hỏa diễm, giống như có khói mờ và máu tươi chảy xuôi. Tà nguyệt trùy trong tay nàng không ngừng lập lòe giữa màu ngân sắc và màu đỏ, uy lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh. Oanh một tiếng, trong tiếng oanh mình đáng sợ, Hắc Vân Phiên phát ra tiếng gào thét, sau đó triệt để vỡ vụn, giống như một tấm vải bố bị xé rách mà chia năm xẻ bảy. Lão phù liều mạng với ngươi. Con mắt của Hắc Quang Đế trợn như muốn nứt ra, hắn thôi động uy lực sau cùng của Hắc Vân Phiên, phóng ra chùm sáng đen như mực đậm đặc, trong đó dường như còn ẩn chứa tiếng kêu rên gào thét thê lương của ngàn vạn sinh linh, vặn vẹo dữ tợn và nhấp nháy, ăn mòn cả hư không, cuốn về phía Thiến Thiến. Hắn con ngươi của Thiến Thiến càng ngày càng đỏ. Trạng thái cuồng hóa của bản thân đã bắt đầu suy giảm, lại một lần nữa điên cuồng gia tăng. Trình độ cuồng bạo chi giới lại được thăng lên. Xùy một tiếng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn màu đỏ thẫm trực tiếp mở ra, đem từng đám hắc vân ăn mòn ẩn chứa độc tố chí mạng kia hút vào trong miệng, làm ra động tác nuốt. Hắc Quang Đế nhìn mà ngây người, cái chó gì thế này? Thứ này làm sao có thể? Đó chính là đại đạo chi độc của Hắc Vân Ấn, của độc tế đạo. Cho dù có là tinh tôn đỉnh phong, nuốt chửng hắc vân như vậy, trong nháy mắt cũng sẽ thủng ruột nát bụng, nhục thân tiêu tùng, căn cơ hao tổn, cảnh giới đại giảm. Trong lúc nhất thời, Hắc Quang Đế ngây ngẩn cả ra, chết. Tà Nguyệt Trùy bổ xuống, nhục thân của Hắc Quang Đế trực tiếp bị nện nát, hóa thành bùn máu và bột mịn. Thần hồn hóa thành lưu quang muốn bỏ chạy, Thiến Thiến đuổi theo. Một trận nện và gõ, sau đó lần nữa lại mở cái miệng anh đào trực tiếp nuốt chửng. Nàng ợ lên một cái, trong miệng, mũi và tai đều có quang vụ màu đen tràn ra, cùng với quang diễm đỏ thẫm lúc ban đầu, hỗn hợp với quang mang hắc vụ, nhìn vô cùng quỷ dị mà đáng sợ. Thiến Thiến đứng tại chỗ, trong tay xách theo Tà Nguyệt Trùy không nhúc nhích, nhưng uy áp phát ra khiến cho ngay cả đế giả cũng không dám lại gần. Thân thể của nàng không ngừng lóe ra những vầng sáng đen đỏ, giao thoa biến hóa, giống như hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đang điên cuồng tranh đoạt thân thể nàng. Xa xôi hơn thì Sở Ngân đã đánh nổ bất tử đế vô số lần, nhưng đế giả xuất thân từ huyết mạch đạo thứ 8 huyết ma đạo này quả thực gần như bất tử bất diệt. Hắn nắm giữ thần thông huyết ma đạo, cho dù bị đánh bạo thành bột mịn vẫn có thể không ngừng trọng sinh. Loại tốc độ và cường độ sống lại này đã vượt xa việc tái sinh máu thịt của tinh đế tinh tôn bình thường, có thể quy kết nó thành bí thuật chân chính. Loạn tặc, đây mới thực sự là thần thông đế đạo. Bất tử đế rất chi là phách lối, lại rất ương ngạnh, không ngừng phát ra tiếng giễu cợt. Hắn vĩnh sinh bất tử, bất kể có chịu bao nhiêu lần công kích chí mạng cũng không có việc gì, nhưng chỉ cần Sở Ngân gặp phải một lần công kích như vậy, trong nháy mắt sẽ mất đi lực chiến đấu. Đế đạo thần thông chân chính sao? Sở Ngân cười lạnh, chẳng qua là thủ đoạn của tiểu hài tử nham hiểm mà thôi, ta đã nhìn thấu cái gọi là thần thông của ngươi. Đang đang, hai tay không ngừng đấm vào nhau, sóng âm kinh hãi hết tầng này đến tầng khác phóng ra ngoài, đem phạm vi mấy ngàn dặm chiến trường của hai người trực tiếp biến thành trống rỗng, Sở Ngân lại vung quyền, Thiên Mã, Lưu Tinh Quyền. Quyền phong dư gió lốc thổi qua vũ trụ, đầu đầu cũng có. Chiến trường của hai người triệt để bị ngăn cách thành tiểu thế giới độc lập. Bất tử đế sắc mặt biến đổi. Hắn bất tử bất diệt, nguyên nhân ngoại trừ khí huyết của bản thân hùng hậu ra, quan trọng hơn ở chỗ là trên người hắn thực ra mang theo 100 tên huyết nô được huấn luyện tỉ mỉ và bồi dưỡng. Những huyết nô này bị hắn cầm tù trong tiểu thế giới của bản thân, có thể liên tục không ngừng truyền máu cho hắn. Trừ cái đó ra thì trên chiến trường hắn như cá gặp nước, có thể lấy bí thuật của huyết ma đạo, thôn phệ tất cả khí huyết của người sống và kẻ chết, rồi chuyển hóa thành năng lượng khôi phục của bản thân, từ đó mà không ngừng trọng sinh. Nhưng quyền phong và sóng âm trong quyền ý của Sở Ngân đã trực tiếp đem chiến trường của hai người ngăn trở thành một khu vực độc lập. Cứ như vậy thì bất tử đế sẽ không cách nào thu được đủ huyết khí. Dựa vào huyết nô được thiết lập trong tiểu thế giới, ở trong cuộc chiến quy mô và tầng cấp trước mắt thì căn bản không đủ để hút máu. Người làm sao nhìn ra được? Bất tử đế đã sinh lòng thoái ý, đồng thời khó có thể tin được mà hô lên. Loại thần thông của huyết ma đạo này vừa huyền diệu lại bí mật, không nên bị loại loạn thần tặc tử này nhìn ra mới đúng. Sở Ngân thản nhiên nói, chuyện nhỏ mà thôi, liếc mắt là có thể nhìn ra. Thế nhưng trong lòng thì lại im lặng chửi bậy. Nếu như người có một cái điện thoại, đầu kia của điện thoại còn kết nối với lão đại bằng hữu thân thiết, dùng vô số cái áo lót lén lén lút lút đùa nghịch âm mưu, vậy ngươi cũng có thể làm được. Sao mà nhìn ra ư? Đương nhiên là Lâm Bắc Thần nói cho Sở Ngân. Còn về phần Lâm Bắc Thần làm sao nhìn ra loại huyền bí này, theo như Sở Ngân thấy, đây không phải là điều đương nhiên hay sao? Có chuyện gì có thể làm khó được cái tên hoàn khố não tàn này chứ? Còn Lâm Bắc Thần, quả thực thần kỳ như vậy sao? Tên học dốt này thì có thể khám phá được cái thổ tả gì? Hắn chẳng qua lợi dụng ép quét mã QR của điện thoại mà thôi. Cuộc đại chiến lần này đối với Lâm Bắc Thần mà nói chắc chắn là một cơ hội để sưu tập áo nghĩa của các đại huyết mạch và bí mật của hoang cổ tộc. Nếu như là sự tồn tại cấp thủy tổ xuất thủ, quét mã QR sẽ trực tiếp chết máy. Nhưng rất nhiều đế giả tinh tôn xuất thủ là để Lâm Bắc Thần có cơ hội dò ra rất nhiều tin tức tình báo hữu dụng. Sau này lỡ như đối mặt với thủy tổ của huyết mạch đạo tương ứng, chắc chắn sẽ là gọi là có biện pháp hay ho để mà chạy trốn. Cuối cùng thì bất tử đế bị ghẻ chết, thực lực quán vốn kém Sở Ngân tít tắp, chẳng qua ỷ vào bí thuật bất tử vật lộn với Sở Ngân. Một khi bí thuật bị phá, chiến lược chân chính quán còn không bằng một đế giả bình thường, trực tiếp bị Sở Ngân bóp chết. Ở một bên khác, Quang Tường cũng giải quyết đối thủ của mình là Liệt Hỏa Tinh Tôn, còn Thôn Tinh Hống thì trong miệng ngậm một cái chân của Trường Không Chiến Tôn, đang nhìn quanh để tìm kiếm đồ ăn mới. Nói thật, hắn ăn có chút nghiện rồi, cơ hội quang minh chính đại thôn phệ cường giả cấp tinh tôn như vậy ở trong quá khứ là không nhiều. Dù sao hiện tại đã đầu quân vào Bắc Thần quân bộ, chỉ có thể có một con đường đã đến là dạng vò mẻ mà không sợ sứt, tranh thủ thời gian thôn phệ thêm mấy tên tinh tôn trước cứ gia tăng thực lực của mình rồi nói. Giết, Lý Dục vung trường kiếm, trên mặt tay, bàn tay và chi dưới đều có lẫn vào những đạo vết thương nổi lên long lân màu đỏ, bảo vệ toàn bộ thân hình, đồng thời cũng giao phó cho hắn chiến lược cường đại. Đây chính là lực lượng mượn nhờ của tiểu long nữ Long Na. Lý Dục tác chiến rất dũng mãnh, thân mang trọng thương nhưng vẫn liều chết mà cuồng chiến, cuối cùng triệt để đánh nát một góc của thiên trận, giết sâu vào cụ phong đại doanh, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm sâu vào trái tim của quân đoàn đế quốc. Tiểu long nữ thì hóa thân thành một con sủng long màu đỏ khổng lồ bảo vệ hắn. Còn ở chỗ xa hơn, đó là thiếu niên mũ rơm. Sau khi xách theo cụ phong đế để thị chúng, quân đế quốc đã bắt đầu đại bại. Sau đó thì binh bại như núi đổ. Nhất là thú nhân quân đoàn sau khi mắt thấy thế cục không ổn, đã thổi kèn lệnh rút lui và cắm đầu chạy trốn. Trận tuyến của đế quốc quân rốt cuộc triệt để thất thủ. Gần một chục tỷ sinh linh điên cuồng trốn về phía sau. Đại cục đã định. Trong Bắc Thần quân bộ chuyển ra từng đợt hoan hô, sau đó đuổi đánh tới cùng. Nam Tượng Tinh Khu hội chiến đến đây đã triệt để chú định thắng bại, đế quốc quân tan vỡ ngàn dặm. Bắc Thần quân bộ thừa cơ phản kích, đem không vực giới tinh và tinh khu đã mất trước đó toàn bộ thu hồi. Ngươi cho rằng ngươi thắng thật sao? Cụ phong đế cười thảm nhìn Hàn Bất Phụ phá ra cười. Ngươi thắng Nam Tượng Tinh Khu hội chiến nhưng lại mất đi tất cả tương lai. Xét đến cùng thì vẫn là ta thắng. Ta thắng rồi. Mất hết tất cả. Hàn Bất Phụ thản nhiên nói. E là cụ phong thống soái lại nói hơi sớm quá rồi. Cụ phong cười như điên. Ngươi cũng biết rồi. Hiện giờ thiên dự tinh hệ của ngươi, giới tinh bắc thần của ngươi, đại bản doanh mà ngươi khổ tâm phát triển 500 năm qua đã hóa thành một mảnh hoang vu. Mất đi tất cả căn cơ, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám quân lính tàn rã, là chó nhà có tang mà thôi, làm sao mà chống đỡ được thánh tộc chúng ta. Vẻ mặt của Hàn Bất Phụ biến sắc đáp, điểm neo nhảy vọt, dao động thuộc về lục đại không gian tinh hệ, đều nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Thần quân bộ, còn có phong ấn cấp bậc thủy tổ chỉ có thể mở ra từ bên trong, các ngươi căn bản không thể tiến vào. Nếu bên ngoài tấn công ồ ạt thì nhất định ta phải nhận được tin tức. Cụ phong đế lại bật cười to, biểu hiện của Hàn Bất Phụ khiến hắn càng thêm chắc chắn là kế hoạch của mình đã thành công. Ngươi tự cho bản thân là đã tính toán tưởng tận tất cả nhưng lại không tính ra được một thứ, nó gọi là lòng người. Cụ phong đế nhìn Hàn Bất Phụ, cố gắng nhớ kỹ vị thống soái quân địch đã đánh bại mình, mỗi một biểu cảm chi tiết của vị bất bại chi tướng này, rồi lại nói tiếp. Chiến trận giao phong ta không bằng ngươi, nhưng tính toán là trong bóng tối thì ngươi không bằng ta. Ta sớm biết rằng muốn đánh bại được ngươi thì phải dùng mưu mẹo. Hàn Bất Phụ, ngươi làm sao biết được? Ở trong Bắc Thần quân bộ của ngươi cũng đâu có bền chắc như sắt thép, tất nhiên là có người đã mở điểm neo nhảy vọt cho ta. Biểu cảm của Hàn Bất Phụ càng trở nên ngưng trọng. Là kẻ nào? Hắn truy hỏi. Cụ phong đế đắc ý cười to, là người mà ngươi tín nhiệm nhất. Ngươi cứ từ từ mà đoán đi, mỗi một người bên cạnh ngươi đều không thể tin được. Có thể là con gái của ngươi, ngươi làm sao chắc chắn là nàng mãi mãi không bao giờ phản bội? Hàn Bất Phụ thất vọng lắc đầu, hắn vốn là đang diễn trò mà thôi, muốn mượn miệng của cụ phong đế để moi ra gian tế trong quân. Nhưng mà dựa vào những biểu hiện của cụ phong đế thì có lẽ hắn có chết cũng không nói. Ngươi thực sự đúng là thống soái mạnh nhất mà ta từng giao đấu. Hàn Bất Phụ nhìn cụ phong đế mà trả lời, nếu là trong quá khứ thì có lẽ ngươi thực sự có thể đánh bại được ta. Nhưng mà bây giờ chỉ sợ phải để ngươi thất vọng. Lời vừa dứt thì chiếc nhẫn bạc trong tay Hàn Bất Phụ hiện lên một vòng sáng, bên người xuất hiện một cái vòng không gian chi môn chậm rãi mở ra. Cánh cửa thần kỳ cỡ nhỏ, có ba người từ bên trong bước ra, đi đầu là Vưu Vật Tuyệt Đại, toàn thân mặc hoàng bào huyết sắc, Lăng Thần, Canh Kim Nữ Hoàng, chưa từng lộ diện từ lúc bắt đầu đại chiến đến nay. Bên cạnh nàng là Tần Chủ Tế và Bạch Câm Vân. Dung mạo của ba nữ tử với khí chất hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng đều phong hoa tuyệt đại đứng chung, quả nhiên là một phong cảnh đẹp đến rung động lòng người trên chiến trường đầy máu tươi như vậy. Dù là cụ phong đế cũng không thoát khỏi cảm giác kinh diễm mà hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà chốc mắt sau ánh mắt quán trở nên ngưng trệ, bởi vẫn nhìn thấy trong bàn tay thon thả trắng nõn như ngọc của Lăng Thần, xách theo một cái đầu đang nhỏ máu, đó chính là Vụ Tôn, người tiến hành đánh lén là thiên dự tinh hệ, mặt mũi là kiểu chết không nhắm mắt. Biểu cảm của phụ phong đế lập tức trở nên tràn đầy kinh hãi. Đầu tiên là hắn bị thủ cấp của Vụ Tôn làm cho kinh ngạc, sau đó lại qua cánh cửa thần kỳ cỡ nhỏ kia, nhìn thấy thấp thoáng bên kia cánh cửa, đó là bên trong của thiên dự tinh hệ. Toàn quân tập kích thuộc về quân đế quốc đã bị diệt toàn quân, một chiến bộ nào đó thuộc về quân đoàn Bắc Thần còn đang quét dọn chiến trường. Tập kích thất bại rồi, Hàn Bất Phụ đã đề phòng trước, không phải bố trí đề phòng mà là mai phục. Đám người Vụ Tôn tiến công có đi không về, chỉ sợ không ai có thể sống sót mà rời khỏi thiên dự tinh hạ. Ta hiểu rồi. Trong nháy mắt cụ phong đế như là già đi không biết bao nhiêu tuổi, tinh thần quán trong nháy mắt bị cảm giác thất bại to lớn rút sạch. Hắn nói hắn đã hiểu, chính là hiểu ra một nghi hoặc khổng lồ trong lòng mình. Bắc Thần quân bộ làm sao có thể hoàn thành chuyển tất cả quân đoàn trong nháy mắt, từ phân tán chuyển thành bao vây, tập trung binh lực cực nhanh, triển khai vây công cụ phong đại doanh. Đó là vì có cánh cửa thần kỳ kia, cánh cửa phát ra ánh sáng bảng bạc. Với tu vi và ánh mắt của cụ phong đế tất nhiên nhìn ra, đó không phải là bí thuật đế giả hay tân tổ nào có thể thi triển, cũng không phải điểm neo truyền tống ẩn, mà đó là một loại bí thuật hoàn toàn mới. Một loại bí thuật có thể thực hiện truyền tống ở cự ly xa, vượt qua tinh hệ, có thể truyền tống một người, vậy thì cũng có thể truyền tống cả một đội quân. Có bí thuật vượt qua thời đại như thế này, chiến lược của Bắc Thần quân bộ chắc chắn tăng lên gấp mấy lần. Là dưới sự chỉ huy của Hàn Bất Phụ, Bắc Thần quân bộ sẽ trở thành một địch nhân đáng sợ của thánh tộc. Đáng tiếc, hắn biết được cũng đã quá muộn rồi. Ta còn một câu hỏi nữa. Cổ phong đế nhìn Hàn Bất Phụ mà nói, Hàn đại soái, rốt cuộc các người đã công phá đại trận Thái Cổ Thần Sơn của ta như thế nào? Đây chính là câu hỏi mà hắn nghĩ mãi, không thể giải thích được. Âm thanh tít tít đó rốt cuộc đại biểu cho thứ gì? Còn thứ năng lượng gây nổ quái dị kia nữa, đến cả cường giả cấp đế cũng bị trọng thương. Hết lần này tới lần khác trước khi nổ tung lại không hề có trận pháp nào được triệu hoán hay là dấu hiệu chân khí ngưng tụ, gần như chỉ trong chớp mắt nó nổ thì đã gây ra sức công phá hủy diệt. Điều này vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hắn, chẳng lẽ là một loại thiên trận thuật mới vượt thời đại nữa sao?